Đã một thời tình thâm. Chương 79, tiến quân vào KPL. Góc truyện audio.com. Chương 79 đã được đăng trên WordPress rồi. Mọi người vào đọc nhé. Vì ôn thi nên chậm trễ một chút. Lịch đăng truyện tuần này là thứ 3 chương 79, thứ 5 chương 80, thứ 7 chương 81. À còn về vụ pass, sau này lúc mọi người vào đọc mà dính chương có pass thì cứ ghé mục lục xem gợi ý nhé. Mình có để gợi ý pass ngay phía dưới chương đó. Mọi người sau khi đọc truyện thì nhớ like với comment cho mình với. Vì nó không mất tiền và điều này là động lực cho mình chăm chỉ lấp hố đấy ạ. Cách chương.